Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 698, em muốn đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô chỉ là không muốn mở mắt, không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Kể từ sau mẹ cô chết, Tô Kiểm Mặc dường như là chỗ dựa tinh thần của cô. Chính xác mà nói, cô sống vì em trai mình. Tất cả sự nhẫn nhịn và mọi nỗ lực của cô đều là vì Tô Kiểm Mặc. Bây giờ Tô Kiểm Mặc đã không còn nữa rồi. Thậm chí cô còn không biết mình có thể làm gì. Ôn Khanh Mộ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Phát hiện Tô Lạc Ly đang ngồi trên giường ôm đầu gối. Mắt ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước. Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cô. Ôm vai cô. Ly Ly, em ăn chút gì đi. Em đã không ăn gì mấy ngày rồi. Tô Lạc Ly ngơ ngác lắc đầu. Em cứ tiếp tục như vậy sao được? Kiếm Mặc mà biết sau khi cậu ấy đi em liền trở nên như vậy. Em cảm nghĩ cậu ấy có thể yên tâm được sao? Nghe thấy tên của Tô Kiếm Mặc, nước mắt của Tô Lạc Ly ngay lập tức trào ra. Ly Ly ngoan, đừng khóc nữa được không? Tô Lạc Ly vẫn khóc. Có thể nào cũng không thể ngừng lại được. Ôn Khanh Mộ không biết phải làm sao. Không biết phải an ủi Tô Lạc Ly như thế nào. Khiến Tô Lạc Ly phấn chấn trở lại. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường đổ chuông. Ôn Khanh Mộ liếc mắt nhìn. Là điện thoại của Từ Tinh Như. Ôn Khanh Mộ trực tiếp cúp máy. Đi đóng phim đi. Khiến bản thân có việc gì đó để làm. Sẽ tạm quên đi những chuyện không vui này được không? Tô Lạc Ly vẫn thẫn thờ lắc đầu. Vậy em muốn làm gì? Ra ngoài giải sầu sao? Anh sẽ đi cùng em. Em muốn đi ngủ. Ôn Khanh Mộ rất bất lực gật đầu. Được, vậy em ngủ đi. Ngủ dậy rồi thì ăn chút gì đó nhé. Tô Lạc Ly nằm xuống. Ôn Khanh Mộ đắp chăn cho cô. Tô Lạc Ly cũng không trả lời Ôn Khanh Mộ. Liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ôn Khanh Mộ lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô rồi rời khỏi phòng ngủ. Anh gọi điện cho Dạ Bân. A Khanh, tôi cũng đang định gọi điện cho cậu đây. Lạc Ly nhà cậu thế nào rồi? Tình hình rất kém. Không nói chuyện. Không ăn uống gì. Chỉ ngủ thôi. Bộ phim cô ấy đang quay gần đây lùi lại đi. Bộ dạng này của cô ấy trong thời gian ngắn không thể ra ngoài quay phim được. Được rồi, cách chương.